Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 167, chương 164, tại Thượng Ma Tông lộ tầm. Ngươi nhưng nghe qua, đến chế canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, đi tại trở về khách sạn trên đường, lộ tầm nhẹ nhàng tung tung túi tiền, ở trong lòng nghĩ đến rồi một chuyến nơi bướm hoa. Tại trả tiền sau lại đem tiền cho cầm trở về. Này có tính không là trong truyền thuyết bạch chơi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Chính mình cũng không có đem vị này ngoan nhân những năm này kiếm tiền mồ hôi nước mắt cho đóng gói. Mang đi, đã coi như là rất có lương tâm. Bây giờ sắc trời đã muộn. Trước hết không đi Thiên Khuyết Môn đưa ra nhiệm vụ. Ngày mai sáng sớm lại mang theo Miêu Nam Bắc cùng tiểu thiền bên trên núi đi. Lộ tầm ở trong lòng nói, làm hắn cảm thấy khá là phiền toái chính là, chính mình tuy rằng đã đem vị này ngoan nhân giết đi, nhưng hắn toàn bộ hành trình đều không có phát động lệnh truy nã nhiệm vụ. Không biết kế tiếp có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút nên vấn đề không lớn. Cái kia thanh thần bí chìa khóa hắn nhất định phải được. Đối với hắn về sau có tác dụng lớn. Trở lại khách sạn thời điểm, lộ tầm đi thẳng tới bếp sau. Quả nhiên, Lâm Thiền cháo đã nấu xong. Đã sớm trang một bát cháo nóng cho Miêu Nam Bắc đưa đi qua. Nàng sở dĩ còn lưu tại bếp sau. Chính là tại ấm cháo. Để cho sư phụ trở về thời điểm cũng có thể uống một ngụm nóng. Lâm Thiền thấy lộ tầm trở về, vội vàng cấp hắn trang một bát. Lộ tầm cười tiếp nhận. Hắn cảm thấy bây giờ sinh hoạt cũng rất tốt. Phía sau mình có mấy tòa chỗ dựa, trước người lại có bảo bối đồ đệ hầu hạ. Cảm giác thời gian này trôi qua cũng coi như tiêu dao. Hôm sau, lộ tầm liền dẫn Miêu Nam Bắc cùng Dừng Thiền xuất thành, đi tới Tam Thiên Sơn khu vực. Trên đường đi, hắn cùng Miêu Nam Bắc giải thích một chút đi Thiên Khuyết Môn nguyên nhân. Tất nhiên, hắn là vô ích, lừa gạt tiểu muội muội thần mã. Hắn am hiểu nhất, tiểu sư đệ, ngươi vừa vặn nói là, ngươi tối hôm qua nhàn rỗi không chuyện gì ra ngoài tản bộ. Ngẫu nhiên gặp một cái hút người dương khí tà tu. Sau đó đúng lúc vị này tà tu lúc trước giết Thiên Khuyết Môn thiếu môn chủ. Sở dĩ ngươi liền cầm lấy thi thể của nàng đến lĩnh treo thưởng. Miêu Nam Bắc vuốt vuốt lộ tầm mà nói về sau. Mở miệng hỏi, không sai biệt lắm chính là như vậy. Lộ tầm lạnh nhạt nói. Miêu Nam Bắc cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại là hiếu kỳ nói. Cái này nghe đều chưa nghe nói qua Thiên Khuyết Môn. Cho ra treo thưởng là thực phong phú sao? Vẫn được, một cái thượng pháp khí. Lộ tầm đáp, a, chính là kiện pháp khí a. Miêu Nam Bắc thoáng cái liền không có hứng thú. Tam Thiên Sơn phiến khu vực này rất lớn, nhưng cũng không trở thành thật giống tên thảo luận như vậy. Có 3.000 ngọn núi, Thiên Khuyết Môn chỗ này tòa đỉnh núi tên là Thái Hư Phong. Này Thiên Khuyết Môn tại Thiên Trần trong đại lục liền nhị lưu môn phái cũng không tính. Nhưng mặc kệ là tông môn tên vẫn là núi tên, lấy cũng còn rất đại khí. Hơn nữa thú vị chính là, cũng không biết là Tam Thiên Sơn trên núi thật sự là nhiều lắm. Còn là bởi vì nguyên nhân khác, bên trong không ít sơn phong tên cùng trên địa cầu một ít danh sơn có chút trùng điệp. Hoặc là hài âm, ba người đi vào cung điện trên trời phía sau cửa. Trực tiếp liền khống chế hạc giấy bay đến ngoài sơn môn. Thiên Khuyết Môn tuần tra đệ tử lập tức tiến lên đề ra nghi vấn. Cầm đầu chính là vị nữ tu sĩ. Tướng mạo cũng coi là trung thượng chi tư. Chỉ bất quá vóc dáng rất thấp. Thấp đến có điểm không hợp thói thường. Người đến người nào? Nàng cao giọng hỏi. Lộ tầm mang theo mũ rộng vành. Liền chân diện mục đều không có lộ. Này ngược lại càng khiến người ta lòng sinh cảnh giác. Chỉ là, ánh mắt của ta vì sao luôn là nhịn không được muốn nhìn hướng hắn. Vì sao hắn liền mặt đều không có lộ, lại cho người ta một loại làm cho người suy tư cảm giác. Ta đều không nhìn thấy mặt, nhưng vì cái gì lại cảm thấy hắn hảo tuấn? Miêu Nam Bắc đối với mấy cái này Khâu cảm thấy rất là phiền phức. Vốn chỉ là tới cầm một cái pháp khí mà thôi, còn muốn nghiệm minh một chút thân phận. Sau đó từ tuần tra đệ tử đi vào thông báo sau mới có thể nhìn thấy môn chủ. Thực tốn thời gian, Miêu Nam Bắc uể oải ngồi tại trên hạc giấy, không tiếp tục ẩn giấu tu vi, trực tiếp đem chính mình thực lực có chút hiển lộ một ít. Thiên khuyết môn tuần tra các đệ tử liên tục dọa đến lui lại. Cái này tốt, không cần thông báo, đừng nói môn chủ, đoán chừng cung điện trên trời trong môn thái thượng trưởng lão đều phải ngồi không yên. Ha ha ha ha, phương nào đạo hữu tới chơi? Mạc Bắc Hà không có từ xa tiếp đón, một tiếng trung khí mười phần thanh âm từ bên trong cửa đại điện truyền đến, mấy đạo lưu quang hiện lên. Thiên khuyết môn môn chủ Mạc Bắc Hà cùng ba vị trưởng lão đều tới. Mạc Bắc Hà nhìn bên trong người bộ dáng, vóc dáng cũng rất thấp, cùng vị kia tuần tra đệ tử bên trong cầm đầu nữ đệ tử ngược lại có mấy phần giống nhau. Đoán chừng là cha con, bọn họ không biết người tới là địch là bạn, nhưng theo vừa vặn hiển lộ tu vi đến xem, cảnh giới không thấp. Cái này khiến Mạc Bắc Hà cùng mấy vị trưởng lão lòng sinh cảnh giác. Trước mắt tổ hợp rất kỳ quái. Cầm đầu nam tử mang theo cái mũ rộng vành thần thần bí bí. Tu vi lại chỉ ở sơ cảnh. Hắn bên cạnh thiếu nữ càng là liền sơ cảnh cũng còn không tới. Ngược lại là tiểu nữ hài kia tu vi cao thâm mặt chắc. Phổ thông đệ tử phát giác không ra cái gì, nhưng bọn hắn đều có thể cảm giác ra tới, trên người nàng phát ra là yêu khí, ngập trời yêu khí. Miêu Nam Bắc ngồi tại trên hạc giấy, thu hồi chính mình yêu khí, đang muốn nói chuyện, miệng nhỏ của nàng liền bị Lộ Tầm đầu ngón tay cho bưng kín. Ngô, Lộ Tầm nhìn thoáng qua Mạc Bắc Hà, không có trả lời Mạc Bắc Hà vấn đề, mà là trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Bản tọa lần này đến đây là cho ngươi Thiên Khuyết môn một món lễ lớn. Bản tọa, mọi người tại đây trong lòng đều toát ra một cái nghi hoặc. Này mang theo mũ rộng vành nam tử bất quá sơ cảnh tu vi, lại tự xưng bản tọa. Đây là thực không có đạo lý sự tình, nhưng lại không ai nhảy ra nói cái gì. Đại gia cũng không phải là nhược trí. Vị nam tử này bên người có thể đi theo đại yêu, thân phận khẳng định không tầm thường. Trước nghe một chút hắn muốn nói gì. Lộ Tầm nhìn Mạc Bắc Hà, lấy ra một viên nhẫn chữ vật, sau đó đem bên trong thi thể cho trực tiếp vứt xuống hạc giấy. Thi thể đầu cùng thân thể đã tách rời, mặt trên còn mang theo một tia thần sắc kinh khủng. Cỗ này nữ thi chính là lễ vật. Hoa, lễ vật này thật đúng là kinh diễm đâu. Đột nhiên đi vào người khác sơn môn trước, sau đó vứt xuống một cỗ thi thể nói là đại lễ. Đây là cỡ nào ngọa tào thao tác? Lộ Tâm mở miệng nói, Mạc môn chủ, ngươi nhìn kỹ một chút, cảm nhận được đến quen mặt. Mạc Bắc Hà thật đúng là vừa cẩn thận nhìn một chút, nói, chưa từng thấy qua. Lộ Tâm, khóe miệng của hắn có chút co quắp một chút, ở trong lòng nói, ngươi giết con cừu nhân liền nằm ở trước mặt ngươi, ngươi còn cùng nàng đại chiến qua, hiện tại thế mà không nhận ra, người này cắt gà về sau biến hóa như vậy lớn sao? Cái này người chính là các ngươi ngay tại truy nã hung thủ. Mạc môn chủ có thể nghiệm một chút, Lộ Tâm thản nhiên nói. Hắn lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người lần nữa đại biến. Liền ổn trọng Mạc Bắc Hà cũng bắt đầu hoài nghi. Đây không phải là vị nào đại phái công tử ca nhàn rỗi không chuyện gì đến đùa bỡn ta nhóm Thiên Khuyết môn. Ta giết con cừu nhân là nam hay là nữ ta còn có thể không biết. Rõ ràng là cái trung niên tráng hán, vẫn là cái râu quai nón. Ngươi xem một chút này eo nhỏ, nhìn xem cái này tuyết trắng làn da, cái này có thể là một người. dù là thân thể cùng dáng vẻ có thể biến, nhưng đó là cái nữ nhân a. Mạc Bắc Hà dù là lại thế nào ổn trọng, trong lòng cũng là có chút buồn bực. Dù sau này mở thế nhưng là hắn chết đi nhi tử nói đùa. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Mạc Bắc Hà hỏi lần nữa. Mặc dù cái này nhân thân một bên có một vị đại yêu, nhưng ta Tam Thiên Sơn đồng minh luôn luôn là đồng khí liên chi, ngược lại cũng không sợ. Nhưng lời kế tiếp lại làm cho Mạc Bắc Hà trong lòng lộp bộp một chút. Lộ Tâm ngồi tại trên hạc giấy, cách mũ rộng vành sa mỏng nhìn hắn, thản nhiên nói, Ma Tông, Lộ Tâm, này ngắn ngủi bốn chữ, liền có vô tận phân lượng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.